Chương 1298, tính toán. Khi Chu Nguyên đem viên thứ tư tổ long đan luyện hóa về sau, đã là gần thời gian nửa tháng. Trong tiểu viện, Chu Nguyên toàn thân xích hồng kia thời gian dần trôi qua biến mất, sương mù màu trắng từ trên thân thể phát ra, dẫn tới hư không đều là đang hơi chập trùng. Hắn hai mắt đóng chặt kia cũng là chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, thâm thúy như vực sâu, trong đó có thần quang lấp lóe, hồi lâu sau, vừa rồi bình phục lại. Chu Nguyên trước tiên cảm ứng một chút thể nội, trong thần phủ Nguyên Anh có nhỏ xíu tăng trưởng. Loại tăng trưởng này nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng là để cho người ta cực kỳ phân chấn, bởi vì điều này đại biểu lấy tổ long đan đối với Nguyên Anh tăng lên hoàn toàn chính xác có tác dụng không nhỏ. Chỉ cần có thể trường kỳ luyện hóa, Nguyên Anh chưa hẳn không có khả năng tăng trưởng đến 9 tờ ơ cờ 8 thậm chí nhiều hơn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tổ long đan có tăng thêm tiềm lực thân thể con người thần hiệu, đây là mặt khác bất luận cái gì đan dược đều là khó mà ví von ưu thế, điểm này có lẽ Chu Nguyên còn cảm giác không sâu. Nhưng đối với những người quanh năm tại một cảnh giới dừng lại kia mà nói, như vậy thần hiệu, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn mang đến hy vọng. Bởi vì chỉ có tăng thêm tự thân tiềm lực, bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Đáng tiếc là, tổ long đan thật sự là quá mức khan hiếm. Cho dù bởi vì Chu Nguyên hiệp trợ, dẫn đến tổ long đan sát suất xuất đan thật to tăng lên, nhưng đây đối với chư thiên thành nhiều như vậy Nguyên Anh, pháp vực cường giả mà nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Tổ Long Đan Chu Tài chính là Tổ Long Tàn Hồn, thần bí như vậy vật chất, cho dù là tại trong hỗn độn hư không này cũng là có chút khó tìm, mà không có đầy đủ vật liệu, coi như người lợi hại hơn nữa, đều không có biện pháp chống rông biến ra Tổ Long Đan tới. Xem ra tại trong khi nhàn hạ luyện đan, cũng phải tìm cơ hội đi trong hỗn độn hư không đi dạo một vòng. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, cái này mỗi tháng 4 khỏa Tổ Long Đan cung cấp, kỳ thật tuyệt đối đủ để cho rất nhiều pháp vực cường giả đều đỏ mắt không gì sánh được, nhưng đối với Chu Nguyên tới nói, vẫn như cũ không đủ, bởi vì hắn cái này 9 tờ ơ cờ 7 Nguyên Anh, tựa như động không đáy đồng dạng, thật sự là khó mà lấp đầy. Huống chi, yêu yêu còn cho hắn muốn đột phá cực hạn yêu cầu này, chỉ là nghĩ đến, Chu Nguyên cũng cảm giác được cái gì gọi là sức đầu mẻ chán, đơn giản bức tử cá nhân á chư thiên thành, khu vực Tây Thành. Một tòa nguy nga đại điện đứng vững, không ngừng có hoặc độc hành, hoặc thành đàn Nguyên Anh, pháp vực cường giả lui tới mà qua, cho thấy nơi đây náo nhiệt cùng nhân khí. Đây là tâm bảo điện. Xem như chư thiên thành Nguyên Anh, pháp vực cường giả thích nhất nơi tụ tập. Một khi chư thiên thành thánh giả suy tính ra có tổ long tàn hồn tồn tại tọa độ không gian lúc, liền sẽ ở chỗ này tuyên bố đi ra, sau đó tiếp xuống chính là các phương đội ngũ chen chúc mà ra, tiến đến thăm dò. Mà lúc này Tô Âu Vi, liền đứng tại một phương trước quầy, tiện tay tiếp nhận trước mặt đề cử sách ngọc, phía trên ghi lại một chút gần nhất suy tính mà ra tân khu vực, bất quá nhìn ra được, nàng có chút không quan tâm. Hoặc là nói, trạng thái này đã kéo dài một tháng. Kể từ ngày đó Chu Nguyên nói ra cùng yêu yêu quan hệ về sau, Tô Ấu Vi cảm xúc chính là có chút xa xút, trong khoảng thời gian này ngay cả ra ngoài nhiệm vụ đều tiếp được ít đi rất nhiều, dẫn đến võ giao cùng Triệu Mục Thần chỉ có thể liên thủ ra ngoài thăm dò. Bất quá Tô Ấu Vi trung quy hiểu không có thể làm cho loại tâm tình này tả hữu chính mình, cho nên vẫn là chỉnh lý tốt cảm xúc, dự định trước đơn độc xác nhận một cái thăm dò nhiệm vụ, đợi đến triệt để bình phục về sau, sẽ cùng Triệu Mục Thần, võ giao kết đội. Liền cái này đi. Nàng tùy ý lựa chọn sử dụng một cái mới suy tính chi địa, đối với trước mắt một vị thị nữ nói ra. Thị nữ vội vàng đáp ứng, sau đó đưa qua một viên mảnh đồng pha tạp, trên đó ẩn ẩn có không gian ba động tàng ra, chính là khắc rõ bị cố định tọa độ không gian. Tô Âu Vi nói một tiếng cảm ơn, chính là tiếp nhận mảnh đồng quay người mà đi. Đứng ở ngoài điện, Tô Âu Vi nâng lên thanh lệ ôn nhu gương mặt xinh đẹp, đón tia sáng, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, cho mình cổ vũ sĩ khí. Tô Âu Vi, muốn tỉnh lại à, ngươi cũng coi là đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở, Lu Cờ Na Ho trở nên như thế giả mồm động viên đằng sau, nàng chính là đón ánh nắng, bước nhanh mà đi. Chỉ là, rời đi nàng cũng không có phát giác được, tại phụ cận kia trên một ngôi lầu các, có ánh mắt tập trung vào thân ảnh của nàng. Nàng tuyển khu vực này sao trên ban công, bộ dáng tuấn mỹ xuất trần từ bắc diện ánh mắt trông về phía xa, cười nhạt hỏi. Ở sau lưng nó, trong bóng tối có người đáp, chính như công tử sở liệu. Từ Bắc Diễn gật gật đầu, hắn ánh mắt có chút lạnh lùng, Chu Nguyên chiếm vị trí của hắn, lại cùng thần nữ như vậy thân cận, một hơi này, hắn là nuối không trôi, bất qua dưới mắt Chu Nguyên tại Chư Thiên Thành chạm tay có thể bỏng, mà lại tên kia trô nở ở Chư Thiên Thành cu nở dê không đi ra, thực sự để cho người ta không có gì hoàn mỹ cơ hội. Bất quá Chu Nguyên không động được, bằng hữu của hắn, lại là có thể động. Trong đoạn thời gian này, Từ Bắc Diễn đã sớm đem Tô Âu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần ba người đều điều tra rõ ràng. Trong ba người, chỉ có Tô Âu Vi cùng Chu Nguyên quan hệ gần nhất. Công tử, Tô Ấu Vi này cũng là rất có bối cảnh, cái kia Tử Tiêu vực vực chủ, có thế hoàn toàn không kém Thương Nguyên đại tôn. Trong bóng tối người nhắc nhở. Từ Bác Diễn nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng không có làm cái gì à, chỉ là để nàng chọn lựa một khối rất bình thường khu vực mà thôi. Nói, hắn đột nhiên trừng mắt nhìn, có chút giật mình mà nói, à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên, trong khoảng thời gian này ta còn phái người âm thầm truyền một chút lời đồn đại, nói Tô Ấu Vi kia là Chu Nguyên tiểu tình nhân, mà Chu Nguyên kia thì là sẽ từ thần nữ đại nhân nơi đó có được tổ long đan, tặng cho nàng không ít. Từ Bác Diễn khỏe miệng nhấc lên một vòng ý cười. Tổ long đan tại cái này chư thiên thành, thế nhưng là nhất làm cho người ta đỏ mắt đồ vật, Tô Ấu Vi này tuy nói thiên phú tuyệt hảo, nhưng chung quy chỉ là nguyên anh cảnh, bây giờ một mình ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ khiến mơ ước nói đến chỉ có thể trách nàng quá coi thường lòng người âm u, có ít người vì có thể tiến thêm một bước, thế nhưng là ngay cả khi sư diệt tổ cũng dám làm, huống chi nàng một cái nguyên anh cảnh hai năm này ở giữa, không biết bao nhiêu hữu nghị thâm hậu đội ngũ, vì một viên tổ long đan nội đấu trở mặt lẫn nhau hám hại. Từ Bác Diễn đem Mặc Địch đặt ở bên miệng, lại lần nữa cười nói, ta thật là không có làm cái gì rất quá đáng sự tình, hết thể đều là nước chảy thành sông, cho nên liền xem như cái kia Tử Tiêu đại tôn, lại có thể thế nào. Nói xong, hắn chính là không cần phải nhiều lời nữa, có du dương tiếng địch truyền ra. Chỉ là tại thổi tiếng địch lúc, ánh mắt của hắn lại là đang nhìn trong chư thiên thành yêu yêu Chu Nguyên hiện đang ở chỗ, y tổng ánh mắt có thật sâu ghen ghét hiện lên. Đúng, hắn còn quên nói, khu vực nhìn như phổ thông kia, hắn từ Lục Liêu sư tôn nơi đó đạt được tin tức mới nhất, nơi đó, tựa hồ có một ít dị động kia, ngược lại là có chu tờ giống như thánh tộc gần hiện dựa theo quy củ, khu vực này hẳn là sẽ bị nâng lên mức độ nguy hiểm, nhưng việc này bị Từ Bắc Diễn chậm một tay, mà vừa vặn, Tô Ấu Vi kia tại khoảng thời gian này đem nó tiếp đi, cho nên đây hết thể đều là mệnh. Có lẽ, là Lao Thiên đều nhìn cái kia cơm chùa vương không vừa mắt đi.